Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, tinh anh tập kết. Trở lại cục cảnh sát, làm tốt một vài thủ tục về sau, thời gian đã đến 8 giờ tối. Lục đội trưởng kiên quyết muốn đưa Tần Phi về trường học. Tần Phi nói một câu không cần, kém chút bị nàng dùng ánh mắt giết chết. Không có cách nào, Tần Phi chỉ có thể đi theo nàng. Dù sao nữ nhân này, ngoại trừ ngực một điểm, cái khác vậy không tính quá kém. Trên xe, hai người kỳ thật đều không làm sao nói. Bầu không khí có chút kỳ quái. Bất quá cũng bình thường. Dày vò một ngày, kích tình cởi lại về sau, tất cả mọi người có một chút điểm mệt mỏi. Tần Phi còn nhiều một chút trống rỗng. Bất quá cái này ngắn ngủi nghỉ ngơi, Tần Phi thân thể vậy đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Mắt thấy muốn tới trường học, Lục Anh vẫn là không nhịn được. Cái thứ nhất mở miệng: Tần Phi, ngươi thương miệng không sao chứ? Không biết vì cái gì, chỉ cần hai người bọn họ đơn độc tại thời điểm, Lục Anh tuệ trở nên ôn nhu một điểm, nữ nhân một điểm, để Tần Phi một lần cho rằng đây là một cái nữ tử yếu đuối. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Ân, không ngại, đã không sao. Tần Phi cũng là nhẹ giọng đáp. A, chấm ngoặc kép, lại là một trận trầm mặc. Tần Phi đã thấy cửa trường học quen thuộc quán nhỏ. Lục đội trưởng lại mở miệng: Tần Phi, ngươi về sau xuống xe nói một tiếng. Lục đội trưởng là đang trách cứ Tần Phi một mình đi sân bay. Ân, ngươi là thế nào tiến vào sân bay phi hành khu? Nhiều như vậy bảo an, ngươi chẳng lẽ biết độn thổ sao? Lục Anh kỳ thật rất nghi hoặc. Tần Phi không có vé máy bay, vậy không có bất kỳ cái gì đặc thù giấy chứng nhận. Theo lý thuyết hắn là rất khó đến cất cánh khu. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Anh vấn đề này đem Tần Phi làm khó. Cái này thật không biết thế nào trả lời. Không thể nói mình thuấn di đi vào đi. Tần Phi, làm sao vậy? Đang hỏi ngươi đây. Lục đội trưởng nhìn Tần Phi không nói lời nào, nhắc nhở: Ngươi ngay ở chỗ này thả ta xuống đi. Ta chết đói ăn một chút gì lại trở về. Tần Phi lòng tham hoảng, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. A, tốt a, cái kia lần sau gặp lại a. Lục Anh nhìn Tần Phi chột dạ bộ dáng, cũng không tiếp tục truy vấn cái gì, chỉ là đem Tần Phi để xuống, nghĩ thầm mình về đi xem một chút, điều tra một chút, giám sát liền biết đi. Tần Phi xuống xe, vậy không soi mói ăn một cái 8 khối tiền bún sao? Lúc này thu vào tàu ban tin tức: Ngươi đang làm gì? Không làm gì, đang ăn phấn đâu. Tần Phi hiện tại còn không thể minh bạch nữ sinh câu nói này ý tứ, nhưng thật ra là nói muốn ngươi. Ngạch, lúc này mới ăn cơm a, một hồi muốn hay không theo giúp ta đi luyện múa? Tần Phi nhìn thời gian, hiện tại không sai biệt lắm 9 điểm, mặc dù rất muốn đi, bởi vì trải qua đại chiến về sau Tần Phi đặc biệt tưởng niệm tào ban. Bất quá Tần Phi suy nghĩ một chút mình bây giờ hình tượng, vẫn là từ bỏ. Ta một hồi hẹn ký túc xá người đi mua sách, cho nên không thể cùng ngươi rồi. Tần Phi tùy tiện tìm cái cớ. A, tốt a. Tần Phi trở lại ký túc xá. Ký túc xá chỉ có 2 người. Một cái không cần phải nói, là học phách Tăng Tử Nghiêu. Hắn hay là tại nhìn mình khóa ngoại sách. Quyển này là Dư Hoa kinh điển còn sống. Tần Phi nhớ tới nay ngày đủ loại tao ngộ, không khỏi lắc đầu. Một người khác Tần Phi ngược lại có một chút ngoài ý muốn, lại là cao phú soái Diêu Minh. Dưới tình huống bình thường, cuối tuần hắn đều là ra ngoài ước chạy. Không biết là chỗ đó có vấn đề, nhìn hắn đang chơi điện thoại, đoán chừng cũng là tại vẩy muội. Tần Phi, người biến mất một ngày a, đi đâu, thế nào thấy như thế mỏi mệt? Tăng Tử Nghiêu cái Tần Phi quan hệ rất tốt, cho nên liền nhiều hỏi một câu. Không có a, ra ngoài Long Hoài vùng ngoại thành bên kia chơi một chút. Tần Phi ngồi tại Long Đằng phi giường, vừa bắt đầu đổi giày, thay quần áo. Qua Tần Phi hội chơi a, đánh giã chiến, cùng cô em gái kia a, khiêu vũ tạo ảnh, vẫn là chúng ta gái ngực to trương gì a, hoặc là một người khác hoàn toàn. Cái này Diêu Minh mở miệng liền là tài xế lâu năm. Tần Phi hiện tại cùng hai vị này nữ sinh quan hệ xác thực không tầm thường. Tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Rất hâm mộ, ta một người đi, đánh máy bay liền có phần. Ngược lại là ngươi đêm nay không đi ra ước chạy. Tần Phi ngẫm lại nay ngày tao ngộ. Thật đúng là suýt chút nữa thì lên phi cơ bên trên đánh nhau. Ha ha, thời gian còn sớm, ta đã hấp thụ giáo dạy dỗ. Quá sớm ra ngoài xác suất thành công không cao. Càng muộn ra ngoài, càng dễ dàng bên trên. Quả nhiên là câu cá vương. Ngưu bức, Tần Phi đối với hắn cũng là chịu phục. Vô luận nhiều nhân xấu xí, đều có thể bên trên. Ai u, Tần Phi người mặt mũi này là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xưng lại thanh? Tăng Tử Ngưu ánh mắt tốt, rất nhanh liền phát hiện Tần Phi bị Lưu Cảnh Tiêu đánh mặt xưng. Ha ha, không có việc gì, leo núi thời điểm, không cẩn thận ngã một phát. Không ngại, không phải quần áo ngươi. Phần bụng vị trí giống như đều là máu đi. Ngươi xác định không có sao chứ? Tăng Tử Ngưu lần nữa giật mình. Ân, không có việc gì, ngã xuống thời điểm. Bụng liền rách chút ra, dùng thảo dược băng bó một chút. Tần Phi cười tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa giặt quần áo đi. Không thể để cho bọn hắn trò chuyện mình vết thương. Trời tối người yên thời điểm, Tần Phi nằm ở trên giường, tự hỏi nay ngày phát sinh đủ loại. Hệ thống ca, nay ngày ta như thế anh dũng không sợ, làm sao một điểm ban thưởng đều không có à? Với lại Tần Phi này ngây thơ là dùng quá nhiều vật phẩm. Có loại bệnh thiếu máu cảm giác, cái này không đề cập tới còn tốt, nhắc lên hệ thống này liền rất sinh khí nhảy ra ngoài. Đối, Tần Phi hiện tại cũng có thể cảm giác hắn có tính tình. Keng, kim cô chú 1 phút đồng hồ trừng phạt. A, đau nhức, đau quá, Tần Phi ôm đầu trên giường, thống khổ trên giường lật tới lật lui, lăn trọn vẹn 5 phút đồng hồ, mới ngừng lại được. Ngược lại là đem phía dưới Long Đằng Phi nhao nhao đến. Tần Phi, ngươi nha làm gì a? Phát xuân sao? Ha ha, không có, không sao, vừa rồi vô duyên vô cớ bị quỷ áp sàng một cái. Mẹ nó xoài, Long Đằng Phi lại khêu đèn đêm đọc đi. Tần Phi chậm một cái, bắt đầu quở trách cái này đáng chết hệ thống. Có ý tứ gì? Không cho ban thưởng coi như xong. Còn mẹ hắn muốn trừng phạt, nhất định phải cho ta một hợp lý giải thích, không phải lão tử liền cùng ngươi tự bạo. Keng, ngươi này ngày phạm vào 2 cái không nên phạm sai lầm. 1, ở nơi công cộng với lại rất nhiều giám sát địa phương sử dụng thuấn di kỹ năng. 2, đối lưu manh quá mức nhân từ, đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Cái này, không thể không nói, hệ thống lời nói. Để Tần Phi lâm vào suy nghĩ. Điểm thứ nhất, Tần Phi xác thực không nên. Sân bay nhiều như vậy giám sát, mà mình vậy mà ngu xuẩn sử dụng 2 lần thuấn di. Lần thứ nhất thuấn di mình lầm tiến nhập nhà vệ sinh nữ. Cái này sẽ không có chuyện gì. Nhà vệ sinh nữ hẳn là không có giám sát. Nếu là có, cái kia chính là đại tin tức. Nhưng là lần thứ hai Tần Phi thuấn di là trực tiếp đạt đến cất cánh khu. Giảng đạo lý tại loại địa phương kia, khẳng định là có camera, mình cái Lưu Cảnh Tiêu động tĩnh lớn như vậy, cảnh sát nhất định sẽ xem xét giám sát, cái này nên làm sao xử lý? Tần Phi hiện tại mới bắt đầu luống cuống, muốn hay không cho điện thoại cho Lục Anh, để nàng hỗ trợ xử lý một chút, cái này thì khó rồi. Keng, bổn hệ thống đã giúp ngươi xóa bỏ lúc ấy giám sát. Bất quá bổn hệ thống cũng vì này nỗ lực ngạch to lớn đại giới. Về phần là cái gì đại giới, ngươi về sau liền sẽ biết. Ngọa tào cái này như bức a, tạ ơn hệ thống đại ca. Về phần đại giới cái gì, về sau mình trả à nha. Cái này vậy không gì đáng trách. Về phần điểm thứ hai, nói Tần Phi đối lưu manh quá mức nhân từ. Cái này, kỳ thật này ngày thật là chủ quan. Cấp 3 võ giả đối phó cấp 2 võ giả, vốn nên là nghiền ép thức, không nghĩ tới mình còn bị thương, kém chút liên quy, xác thực không nên, mình kỹ năng nhiều như vậy, căn bản không có tất yếu đem mình đưa vào hiểm địa. Hệ thống mặc dù vô tình, bất quá lần này phê bình Tần Phi vẫn là nhận, về sau xác thực không thể quá mức lỗ mãng. Keng, trẻ nhỏ dễ dạy, nghĩ nghĩ ra được đề cao. Trí lực cộng 10, ha ha, vẫn là có thu hoạch. Tần Phi mở ra hệ thống bảng, nhìn xem mình vật phẩm tình huống. Chủ ký sinh, Tần Phi, thiên tài, cấp 3 võ giả. Nghề nghiệp, học sinh cấp 3 đẳng cấp. LV6 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 3600, tinh thần lực 2300, trí lực 90, lực lượng 110, nhanh nhẹn 100, mị lực 50 điểm tích lũy, 6000 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động, đồng ngữ cộng ngôn, bá vương quyền kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ. Thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm, trí dũng song toàn vật phẩm, tiên lực thảo sao 9, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 2, áo tàng hình sao 4, năng lực trải nghiệm thẻ sao 2, kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 2, thiên lý truy tung phù sao 2, tốc cứu tâm hoàn sao 1, bạch ngọc đoạn tục cao sao 1, mới cấm chế, không cho phép hắc học tập thuộc tính. Ngữ văn cấp 5, 10.119.011 triệu. Anh ngữ cấp 5, 34.598.01 triệu. Toán học cấp 6, 230.130.10 triệu. Vật lý cấp 4, 19.410.100.000. Hóa học cấp 4, 19.380.100.000. Sinh vật cấp 4, 19.780.100.000. Chính trị cấp 4, 13.090/100.000. Địa lý cấp 4, 13.922/100.000. Lịch sử cấp 4, 13.012/100.000. Ai, giống như học tập đẳng cấp thật lâu không có biến hóa a. Gần đây xác thực cũng là có chút điểm đồi phế a. Hiện tại bắt đầu đến bắt đầu cố gắng thật nhiều a. Tần Phi nghĩ đi nghĩ lại, liền tiến vào mộng đẹp. Một bên khác, lục đội trưởng cũng không trở về nhà nghỉ ngơi, với lại trực tiếp về tới cục cảnh sát. Thủ vệ Trần Thúc đều không đành lòng nói ra, lục đội trưởng lại không trở về nhà nghỉ ngơi, còn làm việc à? Ân, trong tay bản án tương đối khẩn trương, xác thực liều mạng ba lang muốn tiếp tục chỉnh lý nay ngày bản án, mau chóng cho Lưu Cảnh Tiêu định tội hiểu rõ án này, miễn cho phức tạp. Đương nhiên nàng điều ra sân bay video, muốn nhìn một chút nay ngày Tần Phi đến cùng làm sao tiến vào phi hành khu đem cái này Lưu Cảnh Tiêu lưu lại. Nhưng nàng lại ngạc nhiên phát hiện, trong video Tần Phi xuất hiện cái kia vài giây đồng hồ trong mắt cho lại bị người xóa bỏ, mà cái khác lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng điều lấy cái khác ba cái góc độ camera, phát hiện kết quả cũng giống nhau. Nàng sợ ngây người, chẳng lẽ cái này Tần Phi vẫn là một cái hacker? Chủ nhật muộn tu, xa xa xa, vui vẻ viết chữ âm thanh. Các bạn học đều đang vùi đầu khổ đọc, múa bút thành văn, không có cách nào, chỉ có chờ đến cuối tuần qua, đại gia mới sẽ phát hiện nên đọc sách đều không có niệm, nên làm bài tập đều không có làm, lúc này liền sẽ vô cùng áy náy. Hiện tại liền sẽ cố gắng gấp bội, như vậy cũng tốt so một cái vượt quá giới hạn nam nhân về nhà hội đối lão bà của mình tốt hơn đồng dạng. Phía trước Ngô Tĩnh cuối tuần lại đi Hải Dương công viên lãng 2 ngày, hiện tại cũng là đầu óc choáng váng đuổi mình làm việc viết viết, đột nhiên một đạo hóa học đề làm khó nàng, lại không muốn suy nghĩ, liền xoay người hỏi Tần Phi. Đối Ngô Tĩnh nàng học tập có một cái tương đối tốt thói quen, đây là Tần Phi tổng kết ra, liền là không hiểu liền trực tiếp hỏi, căn bản không lưỡng lự, dạng này hiệu suất phi thường cao, không chút nào lãng phí thời gian, dạng này hiệu quả vậy đặc biệt tốt, dù sao nàng mỗi lần thành tích cuộc thi vậy sẽ không quá kém, đương nhiên vậy sẽ không quá tốt, cho nên đại gia không có gì truy cầu lời nói, có thể thỏa thích tham khảo một chút, không có đọc sách chớ có trách ta a. Nàng một quay tới, lại phát hiện, một sấp cao cao sách, giống một tòa núi lớn, đem nàng hoàn toàn tách rời ra. Nàng căn bản là nhìn thấy Tần Phi, đương nhiên cũng không nhìn thấy Đường Uy Nhĩ. Đây là làm gì? Uy, Tần Phi, các ngươi hai cái lén lén lút lút đang làm gì? Ngô Tĩnh không thể không ló đầu ra ngoài, nói chuyện với Tần Phi. Cái gì? Không làm gì? Học tập đâu? Tần Phi cũng lười trả lời nàng. Chính nhìn mê mẩn đâu? Cái này một bộ Nhật Bản nổi tiếng ca sĩ lực tác mới nhất. Nội dung cốt truyện phi thường sung mãn. Tiền hí rất dài. Thấy Tần Phi cùng Đường Uy Nhĩ đều huyết mạch phún trương. Cái này cao ngất sách. Kỳ thật liền là một cái thành lũy. Mắt vì ngăn trở phía trước ánh mắt. Dạng này liền có thể muốn làm gì thì làm. Làm việc cái gì? Gặp quỷ đi thôi. Sướng rồi lại nói. Tần Phi. Tần Phi. Tới. Hỏi ngươi cái vấn đề. Ngô Tĩnh vẫn là không có chút nào hiểu chuyện. Không phải muốn lúc này hỏi vấn đề. Hỏi ngươi muội a, như thế ưa thích hỏi. Hỏi ngươi la ba đi. Tần Phi thật không muốn để ý đến hắn. Tiền hí vừa xong, nhục hí liền đến, rốt cục bắt đầu thoát. Nào có ở không để ý đến ngươi a. Đường Uy Nhĩ nhìn thấy Ngô Tĩnh thăm dò đến, còn đưa di động rời đi qua một điểm. Tần Phi chỉ có thể vậy đi theo rời đi qua một điểm. Ngạch, hừ, đi chết. Ngô Tĩnh rất sinh khí quay đầu đi. Không có cách, Tần Phi nhấc lên la ba. Nàng liền sinh khí. Ha ha, lúc đầu coi là có thể an an tĩnh tĩnh nhìn một bộ phim thời điểm. Không nghĩ tới Dư Lão Hổ lúc này đi đến. Mẹ a, Đường Uy Nhĩ tay chân rất nhanh. Động tác phi thường thuần thục. Trong nháy mắt liền cất điện thoại di động. Sau đó bắt đầu chuyên tâm chép bài tập. Đối. Hắn đã sớm đem Tăng Tử Ngưu làm việc đã lấy tới. Vừa nhìn phiến bên cạnh chép bài tập cũng là hắn một loại kỹ năng. Thật sự là ngưu bức. Đại gia cũng không cần điển hình. Hắn thành tích có thể thấy được lốm đốm. Tần Phi còn có Tăng Tử Ngưu. Các ngươi hai cái hiện tại đi một chuyến 201 phòng học. Dư Lão Hổ cũng không có dư thừa biểu lộ. Chỉ là điểm hai cái tên. Tần Phi đương nhiên không biết chuyện gì. Chỉ có thể đần độn tay không đi ra ngoài. Tăng Tử Ngưu cũng là rất bình tĩnh. Tiện tay mang theo một cái vở. Hai người liền cùng nhau chơi đùa 201 phòng học đi đến. Tình huống như thế nào? Muốn làm gì a? Tần Phi hỏi Tăng Tử Ngưu. Có chút kỳ quái. Muốn là tự mình một người. Vậy khẳng định không phải chuyện gì tốt. Tần Phi cơ bản có thể khẳng định. Nhưng là nhiều một cái Tăng Tử Ngưu. Liền không nói được rồi. Ta không biết a, đi chẳng phải sẽ biết. Tăng Tử Ngưu y nguyên bình tĩnh. Hắn người này chính là như vậy. Vẫn luôn là tương đối bình thản. Vĩnh viễn sẽ không vội vàng sao động. Rất nhanh hai người liền đi tới 201 phòng học. Đẩy cửa ra đi vào thời điểm. Phát hiện bên trong đã ngồi 20 người. Chia hai hàng. Chỉnh tề ngồi. Tần Phi quét mắt một chút. Phát hiện mấy cái mỹ lệ gương mặt. Lại có Tảo Ảnh. Đương nhiên còn có Lưu Hải Lộ. Đồng thời cũng nhìn thấy mấy cái xấu xí gương mặt. Tỉ như ban một Diệp Văn cùng ban hai Hoàng Nhất Xuyên. Đương nhiên rất nhiều lạ lẫm có quen thuộc gương mặt. Gặp qua không có đã từng quen biết. Ban bảy Tăng Nhất Minh. Ban ba Cổ Thiến. Năm ban Hà Thư Họa. Dương Bân. Đường Tam vân vân. Những người này đều là mỗi một lớp tinh anh. Học phách trung học bá. Cơ bản đều là cấp bên trong khảo thí bài danh 20 vị trí đầu người. Cái này tình huống như thế nào? Mọi người tại đây, nhìn thấy Tăng Tử Ngưu. Biểu lộ ngược lại là không có gì thay đổi. Cảm thấy là đương nhiên. Nhưng nhìn đến Tần Phi thời điểm, mỗi người phản ứng đều không quá đồng dạng. Tạo ảnh cho Tần Phi một cái mỉm cười. Diệp Văn hừ lạnh một tiếng. Hoàng Nhất Xuyên nhíu mày. Mà chúng ta Lưu Hải Lộ nhìn thấy Tần Phi thì là cúi đầu. Nàng không muốn nhìn thấy Tần Phi. Những người khác vậy lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu nhìn người khác đều là một người một bàn. Không rõ ràng cho lắm. Vậy đi theo tách ra ngồi. Tần Phi ngồi xuống về sau. Nhìn xem ở đây người. Đột nhiên áp lực núi lớn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.